Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, giết hướng ngoại giới, ta nói mấy vị đạo hữu, trong này thật phát sinh đại sự, mau đem sát trận giải phong, tuổi trẻ vương giả chết đi nhiều như vậy, các ngươi lại vẫn phong ấn cổ lộ. Chúng ta hiện tại cấp bách cần phải biết trong này đến cùng phát sinh đại sự gì. Hiện tại tiên điện vẫn tính là bình tĩnh. Vương giả bảng danh sách cũng không phải mỗi cái khu vực đều có. Vào lúc này đến rồi một nhóm cường giả, đều là đến từ các đại tộc. Từng cái sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tiên điện lối vào bị phong ấn. Những người này ngồi xếp bằng ở tiên điện lối vào bên cạnh. Chủ đạo đại sát trận vận chuyển. Đùa gì thế? Ta chủ thượng thần uy cái thế. Làm sao có khả năng chết đi? Có sắc mặt người âm trầm lại. Nổi giận nói. Ở nói lung tung. Đừng trách ta vô tình. Thực sự là buồn cười. Thập đại tuổi trẻ vương giả ở vây công đạo chủ. Làm sao có khả năng xuất hiện mảy may bất ngờ. Thật là tức cười. Những người này sắc mặt so với hắn còn khó hơn xem. Có người quát lên. Đừng vọng tưởng lẫn vào bên trong. Cổ lộ đã bị phong ấn. Chính là vì phòng ngừa đạo chủ chạy trốn. Này sát trận là tuyệt đối không thể có thể mở ra. Thời khắc mấu chốt có thể niêm phong lại đạo chủ đường lui. Bọn ngươi mau chóng lui ra, bằng không định chảm không buông tha. Nơi này vận chuyển đại sát trận cực đoan khủng bố, phong tỏa tầng tầng thời không, tràn ngập ra kinh thế sát phạt lực lượng, chấn áp lại cổ lộ lối vào, để phòng ngừa đạo chủ từ bên trong trốn ra được. Một đám ngu xuẩn, mau mở ra đại sát trận, hỏa tộc cường giả vượt qua mà đến. Từng cái con ngươi đỏ như máu một mảnh, ngửa mặt lên trời hí dài nói, lập tức mở ra, nhanh lên một chút mở ra, ngươi ở nói ai, những người này sắc mặt có chút âm trầm, hỏa tộc cường giả lá gan không khỏi quá to lớn, dĩ nhiên trắng trợn làm nhục bọn họ, từng cái toàn thân thần lực bắn ra bốn phía, muốn động võ. Bên trong phát sinh đại sự, các ngươi nếu là ở không mở ra, liền đều chết rồi, hỏa tộc người muốn rách cả mí mắt, hỏa tử hiên chết trận, bọn họ hiện tại vẫn không có biết rõ là ai chém xuống hỏa tử hiên. Đây là vô cùng nhục nhã, là cao quý cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ, hỏa tộc chưa từng tao ngộ cỡ này sỉ nhục, làm càn. Có ta chủ thượng ở bên trong, hắn đạo chủ là cái dám gì, cái gì đều chết rồi. Ta xem là các ngươi hỏa tộc muốn cướp đoạt đạo chủ chí bảo. Hừ, muốn đi vào cũng không có như vậy dễ dàng. Ngay lúc này, đại sát trận trong giây lát rung động đứng dậy. Một đám chấn thủ sát trận cường giả hoảng sợ, có người quát lên. Lẽ nào đạo chủ đã giết đi ra? Ồ, làm sao sẽ có nhiều người như vậy công kích đại sát trận? Những người này nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh cổ lộ. Hiện tại đại sát trận vào khẩu, ngăn chặn một nhóm lớn cường giả. Mỗi một người đều đang thét gào. Vương bát đản, là ai ở đây bố trí đại sát trận? Mau mở ra đại sát trận. Cho ta nhanh lên một chút, làm càn, này chính là Ngụy Cáp Khánh tự mình bố trí đại sát trận. Không có chỉ thị của hắn, ai đều không thể xuất hiện. Có đế lộ chiến nguyên cư dân đứng ra lớn tiếng răn dạy. Các ngươi đều cho ta ở lại đây chớ lộn xộn, bằng không sát trận chém xuống các ngươi nhưng là không tốt. Lúc nào truyền ra đạo chủ tin qua đời? Lúc nào mới có thể mở ra đại sát trận? A Phúc, có người nổi giận đùng đùng, ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều đang phát run, thê thảm gào thét, Ngụy Cáp Khánh lão bất tử này, đều là hắn. Nếu không là hắn tự chủ trương đánh ra cấm bảo lệnh, làm sao có khả năng bị bại thảm như vậy? Ngụy Cáp Khánh đã chết rồi. Nhanh mở ra đại sát trận. Những cường giả này gấp hỏng rồi. Bởi vì cổ lộ cuồn cuộn run rẩy không ngừng, thúc đẩy mà ra mênh mông như trời suối nguồn thần lực. Đây là sát khí ở quét ngang trên trời dưới đất. Đạo chủ cơn giận, thần ma đều muốn run rẩy, che ngược bầu trời cuồn cuộn mà đến, giết trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, ầm ầm ầm, cổ lộ đang run rẩy. Hắn đã là giết ra cổ lộ, gần giết hướng về đại sát trận khu vực. Những người này khởi điểm còn chưa tin, nhưng là khi thấy Thánh Vương còn có tam nhãn sinh linh vô cùng chật vật xuất hiện ở đây thời khắc, sắc mặt của bọn họ kinh biến. Lẽ nào trong này thật xuất hiện đại sự? Trước tiên đánh khai sát trận để bọn họ đi ra. Sát trận nứt ra một cái miệng lớn, Thánh Vương trong này nhanh chóng vượt qua đi ra. Tam nhãn sinh linh phẫn nộ quát, đóng đại sát trận, nhanh, chạy đi đâu? Bỗng nhiên, khủng bố thần âm nổ vang, nát tan càn khôn, tiếng chấn mây xanh. Đại sát trận chớp mắt ong ong đứng dậy, mền thế sát khí chấn ở dì rào rung động, tầng tầng trận văn đều nứt ra rồi. Đây là tình huống thế nào? Người vây xem đều ngẩn người. Bọn họ vẫn không có biết rõ đến cùng phát sinh đại sự gì. Khủng bố sát trận trong nháy mắt chập trùng đứng dậy, bị một khẩu óng ánh như trời dương lông chim vàng trực tiếp xé thành hai đoạn. Ầm ầm ầm, phảng phất biển máu giáng thế, sát trận nổ tung, nương theo đoạn chi tàn chân bay ngang mà ra, quả thực như là một cái địa ngục sụp ra. Đây là một cái bóng hoành hành vô kỷ, giết tới thiên địa run rẩy, toàn bộ cổ lộ cũng vì đó run rẩy. Là đạo chủ, hắn dĩ nhiên giết ra đến rồi, không phải có thập đại tuổi trẻ vương giả sao? Làm sao chỉ có Thánh Vương cùng tam nhãn sinh linh sống sót đi ra? Những người khác ở nơi nào? Bên trong đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào? Lẽ nào đều chết trận? Những người này đều điên rồi. Đặc biệt hỏa tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Hỏa tử hiên dĩ nhiên thật bị đạo chủ đánh gục. Đều là hắn làm ra. A. Một đầu quái vật khổng lồ lăn xuống đi ra. Nói chuẩn xác bị đạo chủ một cước đá ra đến rồi. Ép sụp tàn trận, hắn ở thôn hống, toàn thể hung quang vạn tầng, muốn thức tỉnh chống lại đạo chủ. Nó lấy ra một khẩu màu máu bảo đỉnh, nâng động mà lên, cái đỉnh này cũng cực đoan kinh người. Ở trong hư không ầm ầm chuyển động, mà đang nhanh chóng phóng to. Muốn chống lại đạo chủ, khen, đạo lăng rút ra lông chim vàng, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tảm đạm, vỡ thiên kiếm hải bạo phát, nương theo côn bằng lực lượng, và nát tất cả trở ngại, màu máu bảo đỉnh trực tiếp nổ tung, không ngăn được côn bằng chân vụ cái thế hung uy, đạo lăng nắm đấm cũng theo vận chuyển, như là một tôn vô thượng đại ma vương ở bạo phát. Đè ép một gốc vũ trụ, đạo chủ đột phá, bước vào cảnh giới chí tôn. Hắn làm sao có khả năng sẽ đột phá? Đạo chủ tiềm năng vô cùng, hắn làm sao sẽ đột phá làm sao nhanh? Người xung quanh tê cả da đầu. Đây chính là một vị tuổi trẻ vương giả, ở đạo chủ trên tay căn bản không có sức chống cự. Nó bị đánh giết, toàn thể đều bị xuyên thủng. Vũ trụ điện nhuốm máu, nồng nặc mùi máu tanh bắn ra bốn phía. Đi mau a, đạo chủ đã điên rồi. Hắn ở đại khai sát giới, đừng tìm hắn cứng đối cứng. Người nơi này sợ hãi đến khóc cả người phát lạnh, điên cuồng thoát thân, một khắc độ không muốn ở thêm, hận không thể bao dài mấy chân. Đây chính là thập đại tuổi trẻ vương giả, liền hai cái sống sót. Cái khác tám vị đều bị đánh gục ở thập vương thiên quan. Ầm ầm, đạo chủ đẫm máu mà cuồng. Hắn đang thức tỉnh, toàn thể thần quang ngút trời, dương kích trên trời dưới đất, muốn tuyệt diệt mấy đại đạo thống căn cơ. A, đám người kia kêu thảm thiết, không ngăn được đạo chủ tuyệt đại thiên uy. Toàn bộ thập vương thiên quan mạc danh run rẩy đứng dậy, bị vô cùng sát quang bao phủ. Loại này mùi máu tanh bay lên không, phảng phất 10 vạn màu máu đám mây giáng thế, ép khắp một phương vòm trời. Thần ma cơn giận, muốn phần diệt toàn bộ thập vương thiên quan. Không nên hốt hoảng, đạo chủ triển khai bí thuật cấm kỵ. Hắn chống không ngừng thời gian bao lâu. Chúng ta các đại tộc đến rồi, rất nhiều cường giả, tuyệt đối có thể niêm phong lại đạo chủ. Rất nhiều khu vực đều bố trí đại sát trận. Một khi đạo chủ rơi vào suy yếu kỳ, tuyệt đối có thể đánh gục hắn. Nhanh đi theo ta. Ngoặc kép. Hết chương.